Tí Thiên Đao, chương 2453, Lượt Thiên Kiếp thứ 3, Góc Truyện Audio.com, thời khắc quan trọng, vẫn là Lão Hòa Thượng đã ra tay giải trừ tai nạn cho hắn. Nhưng Lão Hòa Thượng cũng đang đối mặt với Thiên Kiếp, có một tia chớp rất nhỏ, cũng đang bổ về phía Lão Hòa Thượng. Cho nên Lão Hòa Thượng cũng chỉ có thể giúp người kia một lần. Tên cổ tổ thông đạo năm xưa vô cùng biết ơn Lão Hòa Thượng, sau khi liều mạng nuốt một ít linh dược lại bắt đầu hết sức chăm chú đối phó Thiên Kiếp ở trước mắt. Hắn không biết mình vừa mới thoát nạn ở Quỷ Môn Quan, thiếu chút nữa là tan tành mây khói. Bởi vì Sở Mặc đã nhận ra điều bất thường, những ký ức này vốn phải là ký ức thức tỉnh ở kiếp sau của hắn mới đúng. Trong lòng Sở Mặc như bị bổ ra một lỗ hổng lớn, vô số ký ức lại hiện ra. Đó là ký ức về việc sau khi hắn trở về vương tộc Sở Thị, trong ký ức gần như xuất hiện rất nhiều kẻ thù. Mỗi lần nhìn thấy những kẻ thù đó, Sở Mặc luôn có một sự kích động. Giết sạch hết tất cả bọn chúng. Nhưng đến cuối cùng Sở Mặc vẫn nhẫn nhịn, bởi vì bây giờ hắn đang sở hữu sức mạnh quá lớn, đám người đó đối với hắn mà nói, đã từng là kẻ địch vô cùng kinh khủng, bây giờ thậm chí không qua nổi suy nghĩ của hắn. Cho nên những kẻ thù của hắn trước kia đã làm những chuyện đó, mọi mối nguy lúc này đều đã được hóa giải. Sau đó trong lòng Sở Mặc dâng lên một tia giác ngộ. Hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện, vách ngăn của ký ức đã bị giải trừ. Hắn biết Thiên Kiếp lần này là nhân quả. Lượt Thiên Kiếp thứ hai này cũng coi như là vượt qua thành công rồi. Sở Mặc lẳng lặng đứng ở ngoài cõi trời 33 trong bầu trời sâu thẳm vô tận. Hắn đang suy nghĩ hai lượt Thiên Kiếp, một lượt là luân hồi, một lượt là nhân quả đều khiến hắn nhận được lĩnh ngộ rất lớn. Cảm giác này rất huyền diệu không thể diễn tả bằng lời. Hai ánh sáng này hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tỏa sáng. Nơi ánh mắt chiếu đến, quan hệ của luân hồi và nhân quả hắn sẽ hiểu rõ. Hắn cũng chưa từng nghe nói giới chủ và chúa trời có bản lĩnh như vậy. Có lẽ hắn không biết nhưng năng lực này thực ra là nghịch thiên, có thể nhìn thấu ý đồ của đối phương. Trong quá khứ, ngay cả trí nào cũng không thể nhìn thấu bản thân mình, về mảnh này là một mảnh trống rỗng, một mảnh hỗn độn. Dưới tầm nhìn của Sở Mặc, trí nào đã trở nên rõ ràng. Tuy hiển lộ ra cũng chỉ là một chút nhưng cũng đã có thể nhìn ra thân phận sinh mệnh ký hiệu của hắn. Về việc ta từ đâu đến, phải đi đến nơi nào. Tuy lời giải đáp này chưa chắc đúng, e rằng so với sự thật còn xa tít tắp, nhưng ít ra hắn đã có thể đưa ra lời giải thích. Điều này đối với Sinh Linh mà nói thực ra đã là một thành tựu rồi. Vậy Lượt Thiên Kiếp thứ ba, lại là cái gì chứ? Từ trên trời cao trong hư không vô tận cô một tia chớp nhỏ chậm rãi bổ về phía Sở Mặc. Đó chỉ là tương đối. Trong mắt Sở Mặc nó dĩ nhiên là chậm chậm đến Sở Mặc có nhiều cách để tránh tia chớp này. Nhưng đối với sinh linh khác mà nói tia chớp này là vô cùng kinh khủng. Nó là màu đen, sau đó, trong hư không sâu thẳm như xuất hiện một đường nhỏ màu đen. Sở Mặc tuy chưa từng nghe nói đến Thiên Kiếp tương quan, càng chưa từng trải qua. Nhưng hắn nhận được truyền thừa của bàn cổ, còn có trái tim của Hám Ách Bảo, loại Thiên Kiếp này không thể tránh. Cơ thể của Sở Mặc nhất thời cứng lại một lúc, trong ánh mắt của Sở Mặc lộ ra một vẻ ngỡ ngàng, lập tức trên mặt của hắn. Góc Truyện Audio.com, lộ ra một vẻ dữ tợn, nếu không, người biết hắn nhất định sẽ bị dọa. Nét mặt dữ tợn như vậy chưa từng xuất hiện trên mặt của hắn. Tất cả ký ức một lần nữa bị phong ấn, là con của một vị tướng quân, là một danh tướng của nước Đại Hạ quyền cao chức trọng từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hoàng thượng giao hảo tâm đầu ý hợp. Vì vậy, ở Đại Hạ có thể nói dưới một người, trên vạn người, sở hữu quyền thế. Sở Mặc thân là con trai độc nhất của tướng quân, cũng là một tên phế vật trời sinh không thể luyện võ. Thể chất suy nhược mà tướng mạo còn rất xấu, hoàn toàn khác xa với tướng mạo anh tuấn của phụ thân Sở Thiên Cơ và vẻ đẹp sắc nước hương trời của mẫu thân Cơ Thanh Vũ. Do Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ không thể sinh con, sau đó lén lút nhận con nuôi. Co là nhận con nuôi chẳng lẽ không thể nhận nuôi một đứa mặt mày sáng sủa hay là tướng mạo thanh tú? Tại sao muốn nhận con nuôi xấu xí đến vậy? Nhưng tại sao lớn lên xấu như vậy, thân thể yếu ớt còn không thể tu luyện? Phần lớn liên quan đến đại tướng quân Sở Thiên Cơ giết quá nhiều người. Đó là quân thần, là thần hộ mệnh của chúng ta, đối với địch mà nói, là một sát thần thực sự, như một ác ma vậy. Người của nước chúng ta, đương nhiên sẽ không nguyền rủa Sở tướng quân, nhưng kẻ địch thì có. Thật khiến người khác thương xót, hoặc là có lẽ không muốn để tên phế vật đó cảm thấy không thoải mái. Đã là phế vật còn nghĩ đến cảm xúc của hắn làm gì? Đánh giá sự việc này, hầu như tất cả đều đồng cảm với Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ, sau đó đều cho rằng con trai Sở Mặc của họ là một tên phế vật thực sự. Dần trưởng thành trong những dư luận này, Khi hắn hiểu được xấu đẹp, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, tính cách vốn dĩ cởi mở dần dần đã có thay đổi, hắn trở nên im lặng, không muốn gặp mặt người khác. Nói cho hắn biết, xấu đẹp của con người không chỉ quyết định ở tướng mạo. Nếu như tâm thiện, xấu cũng là đẹp, nếu như tà ác, đẹp cũng là xấu. Nhưng lại không có tác dụng gì đối với đứa con này. Vì bất luận đi đến đâu, Sở Mặc luôn có cảm nhận cả thế giới này đối với hắn đều là ác ý. Trong một lần yến tiệc của hoàng tộc, trong lòng hoàng thượng khá vui, có uống vài ly rượu, cùng lúc cũng thật lòng rất thương con trai của người huynh đệ tốt. Trong yến tiệc bèn nửa đùa nửa thật công khai gọi Sở Mặc chọn một công chúa cùng tuổi với hắn, sau đó sẽ quyết định hôn sự này ngay. Từ nhỏ hắn không có bạn, do tướng mạo xấu xí, không thể tu luyện, thể chất rất yếu, từ bé hắn học đều là mời thầy đến nhà dạy hắn. Không có bạn thân, bất kỳ ai nhìn thấy hắn, bỏ đi với vẻ mặt bình thường đã coi như là rất nể mặt rồi. Cũng vì hoàng thượng hạ lệnh tất cả cấp bậc bá quan văn võ đều phải đem người nhà của mình đến dự. Sở Mặc mới phải đến đây, sau khi đọc thuộc sách xưa thực ra đã rất sáng sủa rồi. Bề trên tuy không cho hắn một thân thể tốt và vẻ ngoài đẹp nhưng lại cho hắn một trí óc khá thông tuệ. Thậm chí có thể nói là tuyệt đỉnh thông minh, đồng thời, hắn cũng rất nhạy, có nhận thức khá rõ ràng đối với tâm tư của mọi người chung quanh. Theo lời này của hoàng thượng, trong yến tiệc lập tức nhạt nhẽo, trong nháy mắt không khí trở nên khó xử vô cùng. Cách chương.